Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382: Hải thần tế. Tam xoa kích. Trong truyền thuyết, hải thần sử dụng thần binh ẩn chứa thần kỳ năng lượng. Đương nhiên, hải thần điện trưởng lão trong tay Tam xoa kích cũng không phải là hải thần sử dụng thần binh, mà là mô phỏng theo luyện chế ra tuyệt phẩm linh khí. Nhưng lực lượng như cũ là cực kỳ kinh người, mà ẩn chứa một luồng thần kỳ lực lượng. Này cứ thần kỳ lực lượng, định đoạt thật giả, phán đoán lời nói dối cùng chân thực. Hải thần điện trưởng lão khởi động Tam xoa kích nội bộ lực lượng. Quét ngang, cái kia màu thủy lam lưu quang có như là nước chảy từ cái kia bay lên không trung tu sĩ trên thân hơi đảo qua một chút. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, cảm thụ được cỗ này màu thủy lam lực lượng đảo qua thân thể mình. Hết sức kỳ lạ, nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, dường như thanh thủy tắm rửa, nhưng lại có một luồng sức mạnh thần bí, câu thông chính mình thần hồn. Tam xoa kích. Tần Phong ánh mắt rơi vào hải thần điện trưởng lão trong tay Tam xoa kích trên thân. Con người quang mang hơi mà động, đáng lẽ là như hắc sơn thương một dạng, chọn dùng đặc thù khoáng vật luyện chế mà thành. Vừa nãy lực lượng, không chỉ là hải thần điện trưởng lão lực lượng, còn có khoáng vật bản thân lực lượng cùng một tia tín ngưỡng chi lực ẩn chứa trong đó. Chỉ là, không biết sẽ có loại nào hiệu quả. Tần Phong suy tư trong lúc đó, chính là nghe được tiếng kêu thảm thiết. A, nghiêng đầu nhìn một lát, xa xa một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ từ từ bay lên không trung mà lên. Mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cái gò núi nhỏ. Trong đó có khí lưu lưu động, giống như là bệnh phù một dạng. Tu sĩ bệnh phù càng ngày càng kinh người, cả người cũng bắt đầu bành trướng một vòng. Nước biển từ tai mũi khoang miệng thất khiếu bên trong không ngừng chảy ra tới. Oanh, ầm ầm một tiếng, nổ tung ra, cái này một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ trực tiếp hóa thành vô số cục máu, chết không thể chết lại, nhưng là từ trong thân thể hắn phun ra nước biển, cấp tốc đem vô số cục máu cho tan rã, tất cả khôi phục lại yên lặng. Tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Có người chết, người này đáng lẽ là ba lần tham gia hải thần tế mới sẽ phải chịu hải thần thẩm phán. Hải thần lắng nghe hải dương, bất cứ chuyện gì đều vô pháp giấu giếm được hắn. Đúng, người này muốn đã lừa gạt hải thần, lại không biết hải thần là vô pháp đã lừa gạt. Bốn phía truyền đến lặng lẽ thanh âm. Tần Phong thấy thế, mí mắt khẽ nhúc nhích, chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng không thể chịu đựng ở lực lượng. Cái này hải thần tam xoa kích thật đúng là thần gì? Hải thần điện trưởng lão yên lặng quét mắt cái kia chết đi chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Trong tay tam xoa kích vừa thu lại, biểu hiện như cũ là bình tĩnh lãnh đạm, phảng phất không có chuyện này phát sinh. Lần này hải thần tế như cũ là hai cái cửa khẩu. Cuối cùng thắng lợi người có thể thân mặt hải thần. Được muốn đáp án, ải thứ nhất vì là giết yêu, đánh chết một con hoàng cấp yêu ma, cần ở một trụ thơm bên trong hoàn thành. Nếu là vô pháp hoàn thành thì lại coi là thất bại. Cửa thứ hai đoạt bảo, đi tới bách tuyền hải vực bên trong con đường hải lam thạch. Trở về. Thời gian, một canh giờ, nếu là vô pháp hoàn thành, thì lại coi là thất bại. Hiện tại, tiến hành ải thứ nhất, giết yêu, hải thần điện trưởng lão tiện tay vung lên. Một căn thơm xuất hiện, thơm đã thiêu đốt, một tia khói trắng theo gió mà đãng. Bắt đầu, theo hải thần điện trưởng lão ra lệnh một tiếng, từng người tu sĩ lướt ầm ầm ra, nhằm phía đại hải. Thời gian một nén nhang, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có thể ở một trụ thơm bên trong muốn tìm được hoàng cấp yêu ma. Đồng thời chém giết hoàng cấp yêu ma, cũng không phải là một chuyện đơn giản, Tuy nói Nam Hải bên trong yêu ma tai họa đông đảo, vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma số lượng cũng là nhiều đáng sợ. Có thể ở một vùng biển này bên trong, vẫn chưa có nhiều như vậy hoàng cấp yêu ma. Chớ nói chi là thời gian một nén nhang bên trong đánh chết trở về. Thật sự là một cái không nhỏ nhiệm vụ, đủ để đào thải một bộ phận lớn người. Tần Phong bước ra một bước, triển khai mị ảnh vô hình, nhanh như chớp, trong lúc đó chính là nhảy vào trong biển rộng. Thần hồn khuấy động, to lớn linh hồn cấp tốc kéo dài mở ra, tra xét đại hải bên trong tình huống, tìm kiếm lấy hoàng cấp yêu ma khí tức. Hoàng cấp yêu ma khí tức có thể cũng không phải là tầm thường khí tức. Tìm tới, Tần Phong ánh mắt nhất động, ánh mắt rơi vào bên ngoài trăm dặm một chỗ hải vực. Nơi đó, tồn tại hoàng cấp yêu ma khí tức. Tần Phong thân hình nhất động, bay lượn mà ra, trong nháy mắt, chính là đi tới bên ngoài trăm dặm hải vực. Nhìn xuống phía dưới đại hải, đáp xuống, ầm ầm một tiếng, tiến vào trong biển rộng. Vừa tiến vào đại hải, nước biển không ngừng trùng kích Tần Phong, một cỗ vô hình áp lực áp chế Tần Phong. Đương nhiên, cái trình độ này áp lực đối với Tần Phong không hề có tác dụng, lấy hắn thực lực bây giờ, trừ phi là biển sâu vạn lý trở xuống khu vực, bằng không căn bản không có ảnh hưởng. Cấp tốc nhảy vào bên trong đáy biển, thâm nhập 3 vạn mét khoảng cách, cuối cùng là nhìn thấy cái kia hoàng cấp yêu ma chỗ. Đây là một con cá mập loại yêu ma, hình thể cực kỳ to lớn, giống như một tòa núi lớn, màu lam đậm da rẻ, làm cho người ta một loại dường như nước biển đọng lại. Sắc bén kia hàm răng, tựa hồ có thể dễ dàng xé nát tất cả. Tại đây một con yêu ma trên thân, có một cái kim sắc dây nhỏ cơ hồ là còn quấn cả người nó, làm cho nó nhìn qua nhiều mấy phần thần dị. Kim tuyến sa, một loại cực kỳ mạnh mẽ yêu ma, trước mắt kim tuyến sa lại càng là đạt đến hoàng cấp yêu ma trình độ. Bình thường chân ngã cảnh tu sĩ cũng không phải nó đối thủ. Thế nhưng là, nó đối mặt là Tần Phong, nhân loại, quả nhiên tới, kim tuyến sa miệng nói tiếng người, trên thân khí thế cực kỳ khủng bố. Quả nhiên đến, Tần Phong lông mày khẽ động, ngươi tại chờ ta. Đương nhiên, nhân loại huyết nhục thực sự quá mỹ vị, trong ngày thường cũng không nhất định có thể ăn được một cái con người. Hiện tại nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ, kim tuyến sa nói. Hải thần tế, Tần Phong trong lòng minh, hải thần tế cử hành, sẽ hấp dẫn lấy đại lượng tu sĩ đến, nhân loại liệp sát yêu ma một dạng nuốt nhân loại, thuộc về một loại quan hệ thù địch, cử hành nhiều lần hải thần tế, mặc dù nói không phải là mỗi một lần cũng tiến hành trong biển yêu ma liệp sát, nhưng, tình cờ một lần, đủ khiến những yêu ma này cảm giác được phẫn nộ. Đồng thời muốn đồ sát nhân loại, bằng ngươi muốn giết ta có thể có một chút khó khăn. Tần Phong thong dong nói, ta biết được nhân loại các ngươi công pháp đặc thù, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Kim tuyến sa miệng rộng mở ra, phát sinh kỳ dị ba động, kích động nước biển, hóa thành từng cái gợn sóng khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng. Hô hấp trong lúc đó, từng cái trong biển yêu ma nhanh chóng tới gần, có kim tuyến sa, độc giác sa, hải long ngựa rất nhiều yêu thú tồn tại, trong đó 8 con đạt đến hoàng cấp yêu ma, còn lại đều là vương cấp yêu ma tầng thứ. Tụ tập nhiều như vậy cường đại yêu ma, cái này một con kim tuyến sa vẫn còn có chút năng lực, mà những này trong biển yêu ma vốn là sinh tồn ở trong biển rộng. Trên thân khí tức hầu như dung nhập vào đại hải bên trong. Chỉ cần thoáng thu lại, sẽ không dễ dàng phát hiện những yêu ma này tồn tại. Chỉ có trước mắt cái này một con kim tuyến sa tự động tỏa ra khí thế mạnh mẽ, giống như là một ngọn đèn sáng giống như vậy, hấp dẫn lấy mọi người đến. E sợ, Đây cũng là kim tuyến xa mưu đồ, đạt đến hoàng cấp yêu ma tầng thứ, trừ một ít hiếm thấy yêu ma trí tuệ hữu hạn, đại đa số yêu ma tai họa sở hữu giả không kém ai loại trí tuệ. Hiện tại đủ, kim tuyến xa trong con ngươi lộ ra nhân tính hóa cười trào phúng ý. Ngay sau đó nói, trước hết là giết ngươi, sau đó sẽ đem những tu sĩ khác từng người dẫn lại đây đánh chết. Ô, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, cười nhạt một tiếng, thật là tốt suy nghĩ, đáng tiếc, các ngươi hay là quá yếu. Tiếng nói phủ lạc, Tần Phong tay giơ lên một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ ở trong biển rộng vẫn phát huy ra kinh người uy lực. Trong nháy mắt đốt cháy nước biển, hóa thành một đảo không có nước không gian. Tinh hỏa lực lượng ngưng tụ chỉ kinh lại càng là xuyên qua kim tuyến xa đầu. Đem kim tuyến xa cho một lần đánh chết, nhất chỉ trực tiếp yên diệt thần hồn. Kim tuyến xa thân tử, nước biển chính là tràn vào không có nước không gian. Hất lên một cơn chấn động, xung quanh kim tuyến xa, độc giác xa, hải long ngựa chở yêu ma thấy thế. Biểu hiện trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Cái này một con kim tuyến xa thế nhưng là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ. Ở hoàng cấp yêu ma bên trong cũng xem như không tệ. Là chúng nó một đám lão đại, nhưng bây giờ, nhất chỉ đã bị nhân loại đánh chết. Chúng nó làm sao có khả năng là đối thủ? Hô, xèo, du hí, đông đảo trong biển yêu ma trong nháy mắt tán loạn chung quanh. Điên cuồng chạy thục mạng. Có thể không muốn trở thành cái kế tiếp kim tuyến xa. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt những cái thoát đi trong biển yêu ma. Vẫn chưa đuổi tới, những yêu ma này hay là dùng để luyện đan. Luyện khí có không tầm thường tác dụng. Có thể Tần Phong trước mắt chỉ cần một con hoàng cấp yêu ma liền đủ đủ. Hoàn thành hải thần tế ải thứ nhất, đại thủ một chiêu. Đem kim tuyến xa cho thu nhập thạch tháp bên trong, chợt ly khai mặt biển, trở lại hải thần tế chỗ, ven đường chỗ đi qua, Tần Phong phát hiện trên mặt biển đầy rẫy một luồng mùi máu tanh. Có nhân loại tu sĩ huyết dịch, có biển bên trong yêu ma huyết dịch, thương vong cực kỳ thảm trọng. Hải thần tế, tuy nói là một cái thịnh điển, có thể thực sự không phải là một cái hoàn toàn hòa thuận. Vui sướng thịnh điển, muốn dò hỏi hải thần, cái kia nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Những này tham dự hải thần tế tu sĩ, cũng không phải là mỗi người đều có Tần Phong thực lực như vậy. Không ít người chỉ là phổ thông chân ngã cảnh tu sĩ. Phổ thông đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ, không phải là những cái trong biển yêu ma đối thủ. Làm Tần Phong trở lại hải thần tế vị trí chỗ ở, đã có mấy tên tu sĩ đến, bọn họ lấy ra hải thú thi thể, từ hải thần điện trưởng lão phán đoán, lại đem hải thú cho thu hồi. Dù sao, những này hải thú hình thể đều là cực kỳ kinh người. Nếu là người mỗi người đều muốn hải thú cho lấy ra, cho dù là toàn bộ bãi cát, đều vô pháp bày ra vài con hải thú thi thể. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, cũng đem kim tuyến xa thi thể lấy ra, đợi được hải thần điện trưởng lão khẽ vuốt cằm, liền đem hải thú thi thể thu hồi đến thạch tháp bên trong. Hoàng cấp yêu ma yêu thú thi thể, giá trị xem như không sai, cho dù là cầm đi cho ngũ trảo giao long dùng, cũng là một cái lựa chọn tốt, thời gian một nén nhang sẽ phải kết thúc, từng người tu sĩ đến. Cho tới bây giờ đánh chết hải thú tu sĩ bất quá là hơn 30 người mà thôi. Từng cái đều là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới. Thực lực khá là không sai. Những cái đoạt thiên cảnh tu sĩ. Cơ hồ là hoàn toàn ngập trời. Ở thơm sắp thiêu đốt xong thời gian. Một tên kim sắc bạch y tuấn tú thanh niên kéo một con giống như núi hải long ngựa trở về. Hoàn thành đánh chết hải thú nhiệm vụ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.